Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 77, Thị Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhan còn chưa đến tuổi học cách che giấu tình cảm với một người. Cảm thấy Kỷ Dương tốt. Ngày nào cô bé cũng đến báo cáo chuyện lớn nhỏ với hắn. Nhưng Kỷ Dương luôn yêu cầu cô đọc nhiều sách hơn. Điều này luôn khiến bạn đồng môn chế giễu. Đối với tu sĩ mà nói, luyện khí không cần kiến thức nhiều. Chỉ cần biết huyệt đạo, kinh mạch, hiểu công thức luyện công. Không cần phải như Kỷ Dương bắt Nam Nhan đọc hết như vậy. Vì thích người anh kết nghĩa này, Nam Nhan không nghi ngờ hắn và cắt giảm một nửa thời gian tu luyện của mình để nghiên cứu sách vở. Dần dần, cô bé đã hiếm khi còn đọc những câu chuyện hào nhoáng mà cô thích trước đây. Lại một tháng sau, vào một ngày, Kỷ Dương ở trong phòng yên tĩnh thở ra một hơi dài chọc khí. Khi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia u ám. Đạo Thiên Tâm Quyết là phương pháp tu luyện cao nhất trên thế giới. Khi bằng tuổi Nam Nhan, Kỷ Dương đã có thể hoàn toàn xây dựng tu vi bằng tâm pháp này. Nhưng bây giờ hắn bị mắc kẹt trong giai đoạn cuối của cảnh giới luyện khí và không thể tiến bộ được. Có phải bởi vì năng khiếu của cơ thể bị chiếm giữ này không đủ? Kỷ Dương xòe 5 ngón tay ra, chậm rãi ngưng tụ ra một đám linh khí. Linh khí như con thoi lượn lờ, thuần khiết mà vững chắc. So với đệ tử cùng cấp tu luyện tâm pháp của Dương Nguyệt Tông, quả là chênh lệch một trời một vực. Kỷ Dương lại thầm niệm Đạo Thiên Tâm Quyết. Người tu Đạo Thiên Tâm Quyết, nhìn không ra tâm tình, hận không lưu tâm. Kỷ Dương, Kỷ Thiếu Thương, bị hất văng khỏi mây. Đại đạo bị phá hủy, lưu lạc ở Phàm Châu, bị ràng buộc bởi một số phận khác. Thật sự, không có chút thù hận nào sao? Nhất niệm, nội tâm sinh ra yêu ma, mơ hồ có chút kích động. Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đã đến giờ xuống núi thăm phố phường rồi. Còn có ba khắc thôi. 3, 2, 1, đến giờ rồi. Đi thôi. Giọng nói của cô gái nhỏ lanh lảnh, liên tục mấy câu, dường như quấy rầy khiến tâm ma mới đây tiêu tán. Kỷ Dương ngẫm nghĩ một hồi, tiếng gọi cửa càng thêm gấp gáp. Sau đó hắn thở dài, cầm túi linh thạch lên, đi mở cửa. Lần sau, ngươi dùng truyền âm phù nói, ta tự nhiên sẽ đi ra. Huynh buổi sáng dậy liền ở trong tĩnh thất, buổi tối trở về cũng vẫn ở trong tĩnh thất. Ta sợ huynh đói bụng. Vừa nói, Nam Nhan vừa lấy ra một cái bánh ngọt nóng hổi, nâng niu như bảo bối. Ta cho huynh, ta tự nướng trên than hồng của dược đường đó. Vẫn còn đang bốc khói nè. Vốn dĩ đồ ăn vặt Nam Nhan mang đến đã ăn hết rồi. Không ngờ rằng cô gái nhỏ này tuy có bàn tay mập mạp nhưng lại có thể tự nấu ăn. Lòng tốt khó có. Kỷ Dương cắn một miếng, phát hiện hương vị không tệ, liền nghi hoặc hỏi, đây là bánh gạo sao? Ta trồng lúa gần cánh đồng linh dược, lúa chín rất nhanh, ta có thể xay gạo bằng kỹ thuật xay gió mà huynh đã dạy cho ta. Nếu một người phát huy hết tài năng của mình và sử dụng sức mạnh của mình, người ấy có thể bằng phép loại suy mà tận dụng tốt nhất mọi thứ. Có vẻ như những cuốn sách gần đây đang được cô bé đọc rất kỹ. Có ngon không? Kỷ Dương nhìn Nam Nhan, rồi nhìn bánh, cảm thấy cả hai càng nhìn càng giống nhau. Bèn nói với cô, mềm ngọt, tròn mịn, bánh ngon đấy. Nam Nhan thích nhất nghe Kỷ Dương khen mình, vui mừng khôn xiết, nói, vậy huynh ăn nhiều đi, ta mang theo một ít, dọc đường ăn. Ngay khi Kỷ Dương muốn nói vừa đi vừa ăn là không có quy củ, Nam Nhan lại sốt ruột với tâm lý ra ngoài du xuân. Kỷ Dương nhất thời chỉ có thể đặt quy củ xuống đáy. Có một Nam Nhan bên tay trái và một cái bánh ở tay phải. Điều này đã thu hút sự chú ý vào hắn suốt dọc đường xuống núi với những đôi mắt lấy làm kỳ lạ. Cách Dương Nguyệt Tông hơn 90 dặm về phía tây có một khu chợ nhỏ. Khu chợ ẩn mình trong một thung lũng, cách đó mấy trăm bước là con đường chính của người phàm, dẫn thẳng đến một kinh đô của họ. Khi Kỷ Dương và Nam Nhan đến, trời vừa xế trưa, trong trạm bưu điện bên đường, con ngựa già đang khịt mũi rúc vào bóng râm. Chủ quán trà bỏ cam thảo thái nhỏ vào ấm trà đang sôi. Mọi người rộn ràng bàn tán về giá củi và giá gạo năm nay. Sai đường rồi. Hướng này. Kỷ Dương gọi Nam Nhan quay lại. Nói. Nếu ngươi đã vào tiên đạo, nên tránh xa phồn hoa trong thiên hạ. Nam Nhan ngẩng đầu lên và hỏi. Làm hòa thượng chẳng phải cũng giống như vậy sao? Điều mà một tu sĩ tìm kiếm là trường thọ. Điều này khác với việc trở thành một nhà sư và thực hành Phật giáo. Có gì khác biệt? Nam Nhan đếm ngón tay. Không ăn thịt, không uống rượu, không thể lập gia đình. Ngoài thiền định thì là làm việc. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Kỷ Dương không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới cố gắng giải thích. Vẫn có một số người kết hôn. Nhưng cũng chỉ là một cách nói khác. Nếu công pháp và cảnh giới phù hợp thì có thể tạo thành các cặp vợ chồng đạo giáo. Gọi là đạo lữ. Vậy thì tốt hơn là làm một nhà sư. Hai người không thích nhau chút nào. Chỉ vì có thể cùng nhau nâng cao tu vi của mình ư, Nam Nhan cong môi và nói. Khi ta lấy được loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh của mẹ, ta sẽ đi về, không còn nghi ngờ gì nữa. Năng khiếu của Nam Nhan rất tốt, nhưng cô ấy chưa bao giờ có lòng với đạo giáo. Tuổi thơ của cô bé rất viên mãn. Được ở bên cạnh mẹ còn tốt hơn nhiều so với công việc trồng trọt nhàm chán trên núi. Nhưng mà, tuổi thọ của người bình thường quá ngắn. Kỷ Dương không thể không nghĩ tới khóa sinh mệnh trên người. Làm sao có thể khiến nàng muốn chủ động tu đạo đây? Trong lúc đang nghĩ, bọn họ đã bước vào một kết giới bên ngoài thành. Vừa bước vào đó, Nam Nhan đã quên mất cuộc trò chuyện vừa rồi vì những gì cô bé nhìn thấy. Linh thảo thập niên đại nhị giai đây. 20 linh thạch một phần. Thú non tuyết sư đây. Sau 3 năm nuôi nấng. Có thể lấy nội đan. Một lô dạ yêu thú đây. Có thể đổi lấy đan dược. Chủ lò luyện đan sắp bế quan. Bán ra lò luyện đan 20 năm đây. Trong hẻm núi. Có những con đường ván rộng được xây dựng trên các bức tường núi ở hai bên. Đầy những điều kỳ lạ. Sự khác biệt giữa người tu luyện và người phàm là họ không chú ý đến bề ngoài đẹp đẽ chỉnh tề. Thứ mà tu sĩ coi trọng chính là tu vi của chủ sạp. Tu vi càng cao, đồ bán càng đắt khách. Nam Nhan đã làm việc ở giáo phái trong 2 tháng. Bởi vì Kỷ Dương tập trung tu luyện nên tất cả công việc trong dược đường đều được giao cho cô bé. Trên tay cô cũng đã có 12 viên linh thạch và 20 viên cốt đan. Trong số các tu sĩ nhập môn cùng lúc, tài sản của cô tương đối giàu có. Đạo hữu, người có thích con cá này không? 5 viên linh thạch, mỗi tháng cho nó ăn một lần là đủ. Một tu sĩ bán linh thú đang bê một cái bể cá bằng sứ màu trắng. Trong đó có một con cá vàng màu xanh lam đang chậm rãi bơi lội. Khi Nam Nhan ngó vào xem, con cá vàng chỉ cần búng đuôi một cái là nhảy lên khỏi bể. Vây đuôi giống như miếng gạc, lắc ra ánh sáng như vàng vỡ. Ánh sáng từ từ bay xung quanh Nam Nhan, rồi nó lại đáp xuống bể, phun ra bong bóng. Nam Nhan rất muốn nhưng cô đã kìm lại vì nghĩ đến việc tìm cách chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Đi thôi, Kỷ Dương cười, không phải rất thích sao? Nam Nhan khẽ nói, ta cảm thấy linh dược cần tìm rất đắt tiền, cho nên tiết kiệm đi. Ồ, Kỷ Dương cảm thấy an tâm về cô bé. Dẫn Nam Nhan một đường đến khu đan thạch. Ở đây bán nhiều nhất là loại cổ linh đan có thể tăng tốc độ hấp thu linh lực trong lúc thiền định. Là đan dược cấp thấp nhất. Thứ hai là ôn cốt đan giống trong tay Nam Nhan. Có tác dụng làm ấm cùng dưỡng xương cốt. Không chỉ có thể nâng cao tu vi, còn có thể bồi bổ thân thể. Sau đó là đan dược đột phá tu vi. Loại đan dược này phần lớn dựa vào đại lượng linh lực bộc phát trong thời gian ngắn để đột phá xiềng xích của các kinh mạch trong cơ thể. Đột phá tu vi, loại đan dược này đắt nhất, có nhiều người trả giá nhất. Hạ phẩm luyện khí đan có 3 phần xác suất đột phá luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ. Giá khởi điểm là 300 linh thạch, ta ra giá 330, 350, 400. Nam Nhan sau khi nghe xong đã bỏ cuộc. Kỷ Dương đã nói với cô ấy không dưới 3 lần rằng tốt nhất là không nên sử dụng đan dược để đột phá tu luyện trong thời kỳ luyện khí. Và thà dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, mở rộng tâm trí, uống ít thuốc thôi. cô ấy tu luyện không đều đặn lắm trong 2 tháng qua. Nhưng cô ấy đã ổn định ở giai đoạn đầu của luyện khí. Cô ấy có thể sử dụng các phép thuật nhỏ như phép thuật tạo mưa, lá chắn nước, tốc độ, bom gió và bắt đồ vật trong không khí. Miễn là cô ấy không đánh nhau với người khác thì vẫn có thể không lộ tố chất. Người bình thường không cách nào hấp thu linh khí. Đan dược của tu chân giới mặc dù có rất nhiều tác dụng, nhưng nếu người bình thường ăn nhầm, dưới linh khí tác động, kinh mạch sẽ bị thương. Cái này không tốt. Kỷ Dương sử dụng 3 linh thạch tại một quầy đồ bùa chú, mua 1 chồng giấy bùa và chu sa. Nói, kỳ hoàng đan, hạnh hòa đan, thuốc nhẹ và tốt, mà giá cũng không đáng kể. Dù không hiệu quả với mẹ ngươi, ngươi cũng có thể giữ lại cho mình. Tìm quanh đây xem. Nam Nhan nghe vậy hỏi, muội tự đi sao? Kỷ Dương ậm ừ nói, ta cần có một ít linh thạch trong tay, nên sẽ vẽ một ít lôi phù để bán. Ngươi có thể đi dạo một vòng. Nhớ kỹ, đừng đi quá xa. Lôi phù là một loại bùa tấn công. Mặc dù yếu tố lôi, sấm sét không bao gồm trong ngũ hành, nhưng nó có thể được tiến hóa từ gió và lửa, và nó là một trong những đòn tấn công mạnh nhất. Nam Nhan tò mò nên ở bên cạnh hắn thêm một lát. Thấy Kỷ Dương tìm một góc không người, nhúng bút phù vào chu sa, cụp mắt suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ giấy bùa và trải nó trước mặt, viết một cách khoa trương. Ngay lập tức, linh khí ngưng tụ trên lá bùa, nhưng ngay sau đó, tờ giấy bùa không chịu nổi lực và tự bốc cháy thành cho. Cho bụi rơi trên mặt đất, giày của Nam Nhan ngoài ý muốn bị dính chút, nhưng nàng giống như bị sét đánh, vội vàng né tránh. Kỷ Dương ngừng viết, cúi đầu hỏi, ngươi không sao chứ? Muội không sao, chỉ là tê liệt một chút. Đây là phù chú gì thế? Một tờ phù chú có thể tích chữ phù chú. Xem ra tờ giấy bùa này quá yếu, không thể chống đỡ được công kích cường đại. Trong môn phái nguyên thủy của Kỷ Dương, hắn từ ngàn năm trước đã bắt đầu nghiên cứu bùa chú, cho nên đương nhiên sẽ làm được. Xem linh khí nơi này mỏng manh, tu sĩ đẳng cấp quá thấp. Vì vậy, vẽ một số lá bùa cấp thấp sẽ thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, hắn gọi Nam Nhan và nói, ta sẽ dạy ngươi vẽ một lá bùa hộ mệnh, thường mang theo một chiếc bên mình, có thể chặn một đòn tấn công toàn lực của kẻ có cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Nam Nhan nhìn hắn vẽ 5 bước liên tiếp. Sau khi chu sa rơi vào mực, phù văn chuyển từ màu đỏ sang màu xanh băng lấp lánh, và chúng vẫn còn hơi lạnh khi chạm vào. Nàng hứng thú, cầm lấy cọ chu sa bắt đầu luyện tập. Vẽ bùa không phải một sớm một chiều. Nàng thử liên tiếp 4-5 tờ nhưng đều thất bại nên có chút nản lòng. Kỷ Dương liền vẽ thêm 2 bước. Khí tức của hắn đã cạn. Thấy Nam Nhan vẫn còn chút khí lực, hắn biết cô gái này trời sinh có khí tức mạnh hơn nhiều so với bạn cùng lứa, cho nên không khỏi có chút cảm khái. Trong lòng ấp ủ, cho nên thoải mái nói, nhiều hơn một chút ý nghĩa giáo dục. Ngươi trở về luyện thật tốt thư pháp ta dạy ngươi, thuật phù chú tự nhiên sẽ tiến bộ. Nam Nhan chỉ hơn Mục Triển Đình về điểm luyện thư pháp. Cô bé luôn cảm thấy thư pháp của mình có thể đọc được, và cô biết thư pháp như thế là đủ rồi. Quá khó để một người béo có thể luyện thư pháp đến mức đủ điều kiện đi thi khoa cử. Mỏi đến nỗi tay nàng gầy đi rất nhiều rồi. Sau khi tạm chia tay với Kỷ Dương, Nam Nhan một mình lang thang trong chợ nhưng vẫn chưa tìm được thuốc nào phù hợp. Một lúc sau, cô bé nhìn thấy một chai thuốc bụi bặm ghi, thuốc lưu thông khí huyết, trước quầy hàng của một tu sĩ ở cảnh giới luyện khí trung kỳ. Ông chủ, cái này, Nam Nhan đang cầm chai thuốc để hỏi chủ quầy hàng. Nhưng chủ quầy hàng đang thương lượng với người khác, trên tay cầm một miếng vải màu xanh cỡ lòng bàn tay, và mặt đỏ bừng vì tranh cãi. Không bán, không bán, làm sao có thể giao dịch cùng yêu tu? Đạo hữu đừng nói nhảm, trên thị trường bày bán cái gì cũng có thể mua. 500 linh thạch cũng đủ để một tiểu tu sĩ như ngươi đột phá cảnh giới luyện khí trung kỳ. Ta nhẫn nại có hạn, tốt hơn hết là ngươi nên cư xử đúng mực. Nếu không, Ngươi nên ở lại phường thị đến hết đời và đừng ra ngoài. Người mua là một nữ tu sĩ khoác áo bào. Sau lưng cõng một chiếc quan tài to bằng nửa người. Trên quan tài cắm mười mấy chiếc đinh màu máu. Hình như bên trong có quỷ dị gì đó. Đây rõ ràng là một loại ma thuật. Không phải là không có chỗ cho yêu tu trong giới tu luyện. Thiên Tà Đạo, môn phái số 1 của ma giáo. Chiếm giữ Tứ Châu, nơi tiếp giáp với Thần Châu. Giữa hai châu lục luôn xảy ra xung đột. Nhưng ít có cao thủ trên cảnh giới Nguyên Anh động thủ. Yêu tu trưởng thành cực nhanh. Mặc dù bị yêu ma quấy dày. Nhưng so với đạo sĩ cùng cấp bậc thì thắng nhiều thua ít. Cho nên, dù là tu sĩ chân chính không muốn để ý bọn hắn. Cũng không muốn đắc tội bọn hắn. Ngươi, tu sĩ luyện khí trung kỳ bực bội. Nhưng rất nhanh, nữ tu kia lộ ra một tia khí. Trên người, một luồng khí tức khổng lồ tuôn ra. Tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiền bối cảnh giới trúc cơ. Ta không phải muốn dùng tu vi của mình đi áp chế người khác. Càng không cần tiểu bối ngươi tán thưởng. Nữ tu hừ lạnh một tiếng. Thả ra một túi linh thạch. Và đưa tay ra lấy miếng vải. Bỗng nhiên, bên cạnh có người đưa tay ngăn cản. Ô, đạo hữu, ta đã nhờ ngươi giữ lại miếng vải này. Ta kêu muội muội của ta qua xem mà. Sao ngươi lại bán? Khi nam nhan ngẩng đầu lên. Cô bé thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ trắng đang đứng sau lưng mình. Nghe giọng nói đó cảm thấy rất quyến rũ. Mà khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi môi đỏ và đôi mắt trong của anh ta. Càng cảm thấy quyến rũ hơn. Nữ tu có chút bực bội. Nói nhảm. Rõ ràng là ta tới trước. Nàng không dùng tu vi của mình để áp chế người khác nữa. Bởi vì nàng có thể cảm giác được thanh niên áo trắng này cũng là một trúc cơ tu sĩ. Chủ sạp vốn không muốn làm ăn với tu sĩ ma đạo. Nghe tiếng chàng trai kia liền biết người đồng đạo. Lập tức nói. Đúng vậy, tiền bối đã đặt mua bảo vật này. Còn đặc biệt mời tiểu cô nương này tới xem nó. Nam nhan vẻ mặt sững sờ đứng đó. Nhưng rất nhanh, thiếu niên áo trắng quay đầu lại nhìn cô bé. Khi ánh mắt chạm nhau. Nam nhan thất thần một lúc, khi hoàn hồn mới vô thức lên tiếng. Đúng, huynh ta kêu ta qua xem. Nữ ma tu cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi có thể nói ra kẻ mập mạp kia tên là gì không? Thiếu niên áo trắng nhìn nam nhan một lát. Cao hứng nói. Cầu, ca ca dặn ngươi phải đi xem bảo vật cẩn thận. Lại chạy lung tung, trở về sẽ bị phạt. Nam nhan, thật là chính thống tu sĩ. Chuyện này ta ghi xuống. Nữ tu cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Sau khi nàng ấy rời đi. Chủ quầy thở phào nhẹ nhõm và nói. Cảm ơn đạo hữu đã giúp đỡ. Thanh niên áo trắng chắp tay. Cười nói. Là tu sĩ đồng đạo. Chúng ta có bổn phận trông chừng giúp đỡ lẫn nhau. Đạo hữu à, nói thật. Món đồ này chính là miếng vải cá mập bạc. Nó coi như là bảo vật hiếm có. Là do cá mập ở Bắc Hải dệt thành. Có một ít linh lực. Yêu tu đại khái là muốn lợi dụng để lẻn vào sâu trong thung lũng. Chủ quầy mặt tái nhợt nói. À, khó trách gần đây ở Phàm Châu. Yêu tu xuất hiện. Ta phải làm sao bây giờ? Theo ta thấy, yêu tu này không có lòng tốt. Ta sẽ dùng 1000 linh thạch mua miếng vải bạc cá mập này. Đạo hữu hãy mua một ít bùa hộ thân. Nếu gặp chuyện không may. Cứ để ân gia ta xử lý. Tu sĩ kia do dự một chút. Nhưng thật sự bị giá của hắn hấp dẫn. Nói. Biết tiền bối có lòng tốt. Nhưng bùa hộ thân rất khó tìm. Người thanh niên tên ân gia nói. Cầu có nó trên người. Hay là ta mua chung. Nam nhan. Người đang gọi ai là cầu. Ân gia nói. Ai đáp lời thì là cầu. Nam nhan. Tạm biệt. Ân gia hét lên vài tiếng. Nắm lấy cô bé và nói. Ta không có bùa hộ mệnh trên người. Nên hãy bán cho ta tấm bùa trên người ngươi. Nam nhan khoanh tay. Vẻ mặt phòng bị. Làm sao ngươi biết trên người ta có bùa. Ngươi đi ra ngoài thậm chí không mang theo túi càn khôn. Linh khí của bùa hộ mệnh đều lộ ra ngoài. Đây là tấm bùa kỷ dương đưa cho cô bé. Nam nhan tất nhiên không muốn bán. Cô không cam lòng nói. Đây là tấm bùa do Kakata cho. Dù có vứt đi cũng không bán. Ân gia nói, ta sẽ lấy 300 viên linh thạch đổi lấy. Nam Nhan thức thời nói, huynh muốn bao nhiêu bùa? Tiền bối, nếu không có đủ, ta sẽ gọi Kakata. Cách chương.